Công chúa thời tiết, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Người đi chết đi, ả ta lao vào anh như vũ bão. Chín chiếc đuôi như những cái gươm sáng loáng, liên tục bổ tới người anh. Chém bên này, chặt bên kia. Kết giới, hợp, vòng chắn bao quanh anh, mạnh mẽ đỡ lấy những cái chém liên hoàn. Hồ ly tinh thấy vậy thì khẽ nhếch mép. Pháp thuật đã tu luyện ngàn năm qua của ả không chỉ là hữu danh vô thực. Mái tóc bạch kim phất phơ kéo dài ra như những cái rễ cây rắn chắc đem anh và kết giới khóa chặt trong đó. Tưởng chừng như đang siết chết một con kiến vậy. Phi long thần trường, anh dậm chân, biến hình thành một con bạch long khổng lồ phá tan kết giới đã răng ra trước đó thoát ra ngoài. Phần tóc vây quanh kết giới của ả bị năng lượng cực đại của anh thiêu rụi, ả giật mình thu hồi mái tóc lại. Chỗ bị cháy đen rất nhanh chóng mọc ra phần tóc như ban đầu. Người thực ra là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Chấm, chiếc váy lụa hơi bay bay trong gió kèm theo những chiếc đuôi đang phe phẩy kia nhìn qua giống hệt một bức tranh hồ ly tuyệt vời. Mau giao ra sen tuyết liên và theo ta lên thiên đình. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm theo ắt sẽ giữ được mạng sống. Còn nếu không, đừng trách ta xuống tay độc ác, ngươi là con của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu, Đại Hoàng tử Thiên Phong, ả ta khó tin hỏi anh, tuy lần trốn ngàn năm nhưng nhờ có ma cầu nên ả biết cũng không ít chuyện trong tam giới. Danh tiếng của Đại Hoàng tử Thiên Phong ả đã từng nghe nói qua. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có bản lĩnh, Tiên Phong dẫn thiên binh thiên tướng dẹp tan đám yêu ma định phản loạn năm đó còn sót lại, tự tay đánh bại được đại ma đầu Huyết Ma. Nhưng ả thật không ngờ là anh lại đẹp trai và trẻ tuổi tới mức này. Đúng là không thể nào khinh thường được kẻ trước mặt, chính là ta, chấm, phụ mẫu ngươi chính là kẻ đã diệt tộc ta, giết chết cha mẹ ta. Này ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ả ta hét lên giận dữ, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ như máu, ả lao về phía bạch long nhanh như một cơn vũ bão, móng tay đen xì, sắc nhọn hướng vào động mạch của anh mà bổ xuống. Anh lắc mình bay lên không trung, cái đuôi khỏe mạnh đập thẳng vào người hồ ly. Ả ta gập người, lộn một vòng rồi tiếp đất, con bạch long trưởng thành này thực sự quá mạnh, ả dù có hấp thu linh khí của sen tuyết liên nhưng không thể áp dụng được với anh. Vì trời và đất vốn là một thể không sao tách rời nhau được. Mà anh chính là trời, sen tuyết liên lại là chiếc chìa khóa để dung hòa thiên địa. Nếu rơi vào tay tiên giới thì ma giới mãi mãi sẽ biến mất, vạn kiếp không thể thoát ra. Nhưng nếu rơi vào tay của yêu ma thì một lần nữa tam giới lại phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử kéo dài. Cách chương.